Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, đệ 1926 chương sau lưng người. Nếu biết Vi gia cũng đúc kết đến chuyện này đi lên, nhưng là bọn họ cũng không biết hôn tộc sự tình, mặt sau thương nghị kế hoạch thời điểm. Hoa gia cùng An Hy thương lượng kế hoạch cũng không có suy xét quá nhiều. Nếu chỉ là Hoa gia, có lẽ sẽ cảm thấy đây là cái vấn đề lớn. Nhưng là ở quận vương phủ lực lượng trước mặt, một cái visa vẫn là không đủ. Xe Mon Sơ Tư mà U Nguyệt cùng Mặc Vũ nghe bọn hắn chế định kế hoạch, có quận vương phủ tham dự, chuyện này liền trở nên dễ dàng nhiều. Chờ bọn họ thương nghị sau khi kết thúc, Tư Mã U Nguyệt cùng Mặc Vũ mới trở về ở tạm sân. Như thế nào? Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ kế hoạch nói một lần. Có tay tới quận vương tham dự, hẳn là không gì vấn đề. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không đem hồn tộc mục đích đã điều tra xong. Vu Lăng Vũ nói, cái này ta nhưng thật ra không phải thực lo lắng. Ta xem kia cây tới quận vương cũng là cái có năng lực. Tư Mã U Nguyệt nói, ta lo lắng chính là hồn tộc sẽ ở tây tới quận, kia cũng có thể đi địa phương khác. Nếu mặt khác quận phủ cũng giống nơi này, kia hồn tộc mưu đồ liền lớn. Cái này ngươi lo lắng cũng vô dụng. Ngươi một người lực lượng rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Bất quá, ngươi đã đem hồn tộc tin tức nói cho địch hy, kia hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến này. Một khi đã như vậy, hắn liền sẽ không mặc kệ chuyện này không để ý tới. Có lẽ sau đó không lâu, liền sẽ hắn cũng sẽ đuổi tới nơi này tới. Những việc này, ngươi giao cho hắn đi, nhọc lòng thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ khuyên nói. Ngươi nói cũng là, Tư Mã U Nguyệt nói, cổ trận đã hoàn thành hơn phân nửa, không bằng liền ở chỗ này đem dư lại suy tính ra tới. Nói không chừng về sau dùng được với, hảo, Vu Lăng Vũ cười đáp. Từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ Mặc Vũ nhược nhược nói, ta tưởng uống ngươi phao trà, chính ngươi phao đi. Ngươi phao lại không phải không hảo uống, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Ngoặc kép, Mặc Vũ tâm tắc, lôi kéo Hoàn cùng Hắc Ảnh đi trong viện uống trà. Đối với thấy sắc quên bạn người nào đó, hắn quyết định hôm nay đều không cần cùng nàng nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nhốt ở trong phòng. Đối với hắn rời đi trước nói câu nói kia, nàng vô ngữ mà mắt trợn trắng. Nàng hôm nay đều phải ở trong phòng nghiên cứu cổ trận. Hắn cái kia uy hiếp đối nàng thật sự một chút dùng đều không có. Mặt sau mấy ngày, nàng làm Xích Phong chú ý bên ngoài tình huống. Một khi có cái gì khác thường lập tức thông chi nàng. Chính mình cùng Vu Lăng Vũ đi linh hồn trong tháp nghiên cứu cổ trận. Ở bên trong vượt qua 5 tháng, cuối cùng là thành công mà đem cổ trận nghiên cứu ra tới. Tuy rằng còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, nhưng là hiện tại đã có thể sử dụng. Chẳng qua uy lực không có hoàn toàn triển khai đại. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở linh hồn trong tháp tự thể nghiệm một chút. Liên Vu Lăng Vũ thực lực cùng đối với trận pháp tạo nghệ, còn có đối cái này trận pháp hiểu biết, cũng chỉ có thể khó khăn lắm không cho chính mình bị thương. Nếu là những người khác ở bên trong, định có thể làm cho bọn họ có tiến vô ra. Lúc này, bên ngoài Xích Phong nói cho nàng, Trịnh gia hồn tộc có động tĩnh, Tư Mã U Nguyệt làm chúng nó cẩn thận đi theo, không cần bị phát hiện. Sau đó mới cùng Vu Lăng Vũ rời đi linh hồn tháp. Hắc Ảnh thấy nàng ra tới, hướng nàng hô, tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi cổ trận chuẩn bị cho tốt sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, còn không có hoàn toàn khôi phục. nhưng thật ra đã có thể sử dụng. Hôm nào làm ngươi nếm thử một chút, có phải hay không có chuyện gì? Hoàn đi tới hỏi, Trịnh gia bên kia hồn tộc có động tĩnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Xích Phong truyền tới mới nhất tin tức, đã ra khỏi thành, chúng ta muốn theo sau nhìn xem sao. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, tuy rằng nàng nói đem chuyện này giao cho An Hy bọn họ xử lý, nhưng thật ra bọn họ không biết hồn tộc động sự tình. Xem ra vẫn là muốn các nàng tự thân xuất mã, đem Mặc Vũ kêu lên. Chúng ta ra khỏi thành đi xem monster, bọn họ bốn cái đối hồn tộc người đều không hiểu biết. Mặc Vũ hẳn là rõ ràng nhiều. Mặc Vũ biết được tình huống, ở U Nguyệt đáp ứng trở về pha trà cho hắn uống sau, mới cùng bọn họ cùng nhau ra khỏi thành. Hoàn sáng lập ra tới không gian thông đạo rất là ẩn nấp. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ẩn nấp ở trong không gian, hồn tộc người cũng không có cảm ứng được. Bất quá Mặc Vũ nhìn đến lại đây chắp đầu hồn tộc sau, ánh mắt trầm xuống. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn biến hóa, riêng nhìn nhìn người kia, lớn lên ngọc diện đào hoa, nhìn qua có loại nữ tử âm nhu mỹ, hoàn mỹ ngưng thể, hẳn là đã sinh ra huyết nhục, xem ra thực lực không thấp. Gặp qua thống lĩnh, Trịnh gia gia tới hồn tộc quỳ xuống hành lễ. Khư Dục khoanh tay mà đứng. 17, tình huống như thế nào? Đã dựa theo thống lĩnh yêu cầu, đem Tây tới thành gia tộc đều kéo xuống dưới. Trịnh gia hiện tại đã hoàn toàn nghe theo ta nói. Bọn họ ở bên ngoài người đã trở về không sai biệt lắm. Này hai ngày liền sẽ đối Hoa gia tiến hành cuối cùng công kích. 17 trả lời nói, chờ Trịnh gia đem Hoa gia ăn luôn sau, liền đi đem Vi gia cũng nuốt, sau đó dùng những người này tới đối phó Tây tới quận vương. Khư Dục nói, nhất định phải đem Tây tới quận bắt lấy tới, thuộc hạ nhất định không cho thống lĩnh thất vọng. 17 nói, ân, nhớ kỹ, chúng ta nhúng tay sự tình hiện tại không thể làm quỷ tộc người biết, nếu hỏng rồi tướng quân đại sự, người nhà ngươi mệnh đã có thể không có. Khư Dục thanh âm nhàn nhạt, lại làm người lưng phát lạnh, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. 17 nói, ta cho ngươi lưu lại người hôm nay sẽ liên hệ ngươi, nếu có yêu cầu, bọn họ sẽ ra tay tương trợ. Khư Dục nói, thuộc hạ đã biết, lui ra đi. Khư Dục mở miệng, 17 gấp không chờ nổi mà rời đi. Mỗi lần ở trước mặt hắn, đều có loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Khư Dục cũng rời đi. Bọn người đi rồi, Tư Mã U Nguyệt bọn họ mới dẹp đường hồi phủ. Mặc Vũ, ngươi nhận thức người này? Hắn kêu Khư Dục, là hồn vực đại tướng quân Tiêu Hách phía dưới 10 đại thống lĩnh chi nhất, làm người tàn nhẫn độc ác, tham dự không ít hai giới chiến đấu, giết chúng ta không ít người. Mặc Vũ nói, hơn nữa này Khư Dục ở Tiêu Hách nơi đó địa vị rất cao, nếu hắn xuất hiện ở chỗ này, kia này 89/10 là Tiêu Hách ý tứ. Lần này sự tình quả nhiên là hồn vực bên kia cao tầng giở trò quỷ. Từ hắn lời nói mới rồi tới xem, bọn họ kế hoạch cũng không phải chỉ có Tây tới quận, nhưng là Tây tới quận là trong đó tương đối quan trọng một vòng. Tư Mã U Nguyệt nói, xem ra đơn giản đối phó 17 còn chưa đủ, muốn từ hắn trong miệng gõ ra mặt khác sự tình mới được, khả năng tính không lớn. Mặc Vũ lắc đầu, giống bọn họ loại này đều là chỉ biết là chính mình nhiệm vụ, không biết toàn bộ kế hoạch, vì chính là phòng ngừa loại tình huống này, kia không phải không có cách nào, cũng không phải chờ địch hy tới, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp điều tra rõ những việc này. Hắn là đại tướng quân, những việc này hắn đã rất quen thuộc, biết bọn họ bên kia quy luật, cũng biết như thế nào tìm ra hồn tộc người. Ân, vậy chờ biểu ca lại đây đi. Hai ngày sau, Trịnh gia người đột nhiên đem Hoa gia vây quanh, kêu gào làm Hoa gia người toàn bộ lăn ra tây tới cuộn, bằng không giết chết bất luận tội. Hết chương.